Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, giết hết. Canh 1, Tôn Minh Nguyệt mỉm cười xem của bọn hắn, trong trẻo ánh mắt tựa như một hoàng tiền nước, phản chiếu của bọn hắn mỗi người khuôn mặt, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn xem chung quanh đồng bạn đã giảm bớt hơn phân nửa, đều không ngoại lệ đều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dĩ nhiên khí tuyệt, mà tứ đại hộ pháp tắc thì lẳng lặng đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên đối với trường hợp như vậy không có ngạc nhiên cảm giác. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng xem của bọn hắn, không nói gì, lại mang theo cổ vũ thần sắc, tựa hồ tại cổ vũ bọn hắn tiếp tục phẫn nộ tiếp tục chém giết. Bọn hắn lại cảm thấy lạnh như băng, toàn thân sợ run, hận không thể chạy đi liền chạy. Nhưng tại đây là lôi trì chỗ, là nhà của bọn hắn, Bào Đắc Hòa Thượng, lại há có đào tẩu chỗ. Trước khàn giọng hô lớn trung niên nam tử tiến lên một bước. Ôm quyền trầm giọng nói, Tôn cảnh chủ chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, bổn tọa chưa từng muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Chết nhiều như vậy lôi trì cao thủ, bổn tọa cũng hiểu được tiếc nuối. Chỉ là sinh tử chém giết thật sự giữ lại không được tay. Ta muốn mạng sống chỉ có thể hạ sát thủ rồi. Lời này nghe được trung niên nam tử hận không thể một trường chụp chết nàng. Nhưng biết rõ một khi động thủ, bị một trường chụp chết chỉ có thể là chính mình. Tôn cảnh chủ võ công cao minh, chúng ta bội phục. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, đè xuống mãnh liệt lửa giận cùng sôi trào sát cơ. Hắn sau đó lại hít sâu một hơi, lần nữa đè xuống, lại như thế nào cũng ép không được. Vừa nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh biểu lộ ở dưới một vòng vui vẻ, phẫn nộ cùng sát cơ liền sôi trào cuồn cuộn, buộc liều lĩnh mà liều mệnh. Tôn Minh Nguyệt cười cười, so về Tống Vô Kỵ Tống trì chủ, hay là kém xa, đáng tiếc hắn đụng phải Sở Ly, chỉ có thể tiếc bại chết thảm. Trong lúc này là Tống trì chủ thi thể, các ngươi hay là nhìn một cái đi, miễn cho tính sai, ngoặc kép, tốt. Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, mượn đầu nói chuyện đè xuống sôi trào sát ý, quay đầu quét mắt một vòng mọi người. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy, gần muốn quay người liền đi, nhưng đồng thời còn có một cỗ xúc động, muốn ngọc thạch câu phần. Trung niên nam tử lại càng hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy cổ quái. Chung quanh chư cao thủ là người nào hắn rõ ràng nhất. Có không ít là tính cách cương liệt thế hệ, nhưng là có rất nhiều là láu cá chi nhân. Võ công ti mạnh lại không sở trường trận đánh ác liệt, không cùng người cứng đối cứng. Gặp được loại này tràng diện đều là trước tránh đi mũi nhọn, sau đó lại từ từ đồ chi. Mà những láu cá này thế hệ lúc này thời điểm cũng sinh ra ngọc thạch câu phần chi ý. Hiển nhiên là Tôn Minh Nguyệt dở trò quỷ. Nàng tự muốn một lần hành động diệt trừ lôi trí. Nghĩ tới đây, lòng hắn hạ càng phát ra tỉnh táo. Ngóng trông nói thêm mấy câu, lại để cho mọi người tỉnh táo lại không động thủ. Mở ra quan tài a, Tôn Minh Nguyệt vỗ một cái bàn tay. Kỷ Minh Phi nhẹ nhàng vỗ tinh mỹ tử đàn quan tài. Lập tức nắp quan tài mở ra, lộ ra bên trong Tống Vô Kỵ thi thể. Hai nửa thân thể liều cùng một chỗ. Chợt nhìn là nguyên vẹn, chỉ là không thể nhìn kỹ, nếu không định có thể phát hiện hắn vết thương. Trung niên nam tử một mình đi vào quan tài trước, cẩn thận dò xét liếc, sau đó vươn tay nhẹ nhàng sờ thoáng một phát Tống Vô Kỵ thi thể bả vai. Sắc mặt chìm túc, chậm rãi gật đầu nói, Tống trì chủ vai phải chịu được qua thương, mặc dù khôi phục, hay là để lại một đạo sẹo, xác thực là Tống trì chủ. Hắn vừa thu lại tay, vốn là liều cùng một chỗ thi thể bỗng nhiên động thoáng một phát, sau đó phân thành hai nửa. Trung niên nam tử con mắt thoáng một phát biến hồng, chứng kiến kính như thiên nhân Tống Vô Kỵ chết rồi. Hắn đã bi thương thống khổ, mà chứng kiến Tống Vô Kỵ bộ dáng như vậy, sở hữu phẫn nộ cùng sát ý rốt cuộc không cách nào che giấu. Gắt gao trừng mắt Tôn Minh Nguyệt, cái này có thể chẳng trách bổn tọa. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ, thở dài, đây là Sở Ly gây nên. Thiên ma đao một đao đánh xuống đến. Tự là như vậy kết quả. Đáng tiếc, chung quanh mọi người nghe nói như thế. Đều vọt tới quan tài trước dò xét xem. Thấy được tình hình bên trong. Lập tức phẫn nộ muốn điên. Trong mắt thoáng một phát biến hồng. Lôi trì vốn là chín bộ bên trong kế cuối tồn tại. Cùng hiện tại vũ sư điện không sai biệt lắm. Bị người đối xử lạnh nhạt. Tựa như rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Thời gian trôi qua cực gian nan. Từ khi Tống Vô Kỵ đã trở thành lôi trì chi chủ về sau. Quật khởi xu thế không thể ngăn chặn. Nhất phi trùng thiên. Như mặt trời ban trưa. Gần ngàn năm đến không người dám gây. Cho dù là Thái Hạo Phong đệ tử cũng không dám trêu chọc lôi trì đệ tử. Tống Vô Kỵ trong mắt bọn hắn. Cùng thiên nhân không giống. Cho dù tính cách lại láu cá cao thủ. Đối mặt Tống Vô Kỵ đều là kính sợ tại trung. Một mảnh thành tâm thành ý. Không có Tống Vô Kỵ liền không có bọn hắn hãnh diện cùng cường đại lôi trì. Nhưng hôm nay, tựa như thần nhân Tống Vô Kỵ lại bị người bổ một phát hai bên. Bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Chỗ có lý trí thoáng một phát biến mất. Chỉ còn lại có tàn bạo xúc động. Muốn hủy diệt hết thảy địch nhân. Giết, bọn hắn phóng tới tứ nữ. Dù cho thân ở bạo ngược bên trong, lý trí toàn bộ tiêu tán. Bọn hắn hay là biết rõ Tôn Minh Nguyệt chọc không được. Tứ nữ hừ nhẹ, tựa như bốn đóa hoa tươi tách ra tại đám người. Hoa tươi nhẹ nhàng xoay tròn, những nơi đi qua nhao nhao ném ra ngoài bóng người. Sau đó rơi xuống mặt đất khí tiệt mà vong. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đứng ở một bên. Áo trắng bồng bềnh, tựa như thần tiên người trong. Nhìn xem tứ nữ đối phó những cao thủ này. Lôi trì cao thủ xác thực không tầm thường. Quanh thân hiện ra lôi quang. Thay đổi còn lại cao thủ thật đúng là không cách nào thừa nhận bọn hắn lôi điện chi lực. Tứ nữ cùng nàng lại không sợ hãi chút nào. Thân thể đã rèn luyện được tinh thuần vô cùng. Trong chốc lát công phu, chỉ còn lại có mười mấy người cao thủ. Bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại. Cái này bốn cái thiếu nữ xinh đẹp cũng chọc không được. Thoát thân vi bên trên. Vì vậy quay người liền chạy. Lại bị tứ nữ ngăn trở. Các nàng biết rõ Tôn Minh Nguyệt tâm tư. Cho nên đối với cái này mười mấy người cao thủ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là không ngừng áp bách. Dùng sinh tử bức bách. Ô, chấm ngoặc kép. Một tiếng thét dài rồi đột nhiên vang lên. Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Lập tức hư không hiện lên một đám áo lam lão giả. Sau đó là trung niên nam tử. Thậm chí còn có một chút thanh niên cao thủ. Nhìn về phía trên gần có ngàn người. Toàn bộ lôi trì cao thủ khuynh xào mà động. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Lôi trì không gì hơn cái này. Giết cái này bề ngoài tử. Một cái mặt đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ hướng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh. Vừa sải bước đến cái này mặt đen lão giả trước người. Một trưởng chụp được. Trắng như tiết ngọc trưởng dĩ nhiên đập ở bên trong. Mặt đen lão giả thân thể phảng phất bị rút đi xương cốt. Hóa thành một bãi bùn nhão mềm nhũn trượt chân. Sau đó vô thanh vô tức dĩ nhiên chết đi. Con mắt vẫn trợn thật lớn. Còn lại mọi người thấy phẫn nộ. Vừa rồi hết thảy bọn hắn tại đỉnh núi đã chứng kiến. Cảm thấy cái này Tôn Minh Nguyệt nhất định là xử cái gì yêu pháp. Nếu không lôi trì cao thủ có thể nào trơ mắt nhìn xem nàng động thủ. Lại ngoan ngoãn chờ không có phản ứng. Đợi bọn hắn đích thân tới kỳ cảnh mới phát hiện. Không phải không phản ứng. Là không kịp. Tôn Minh Nguyệt tốc độ quá mức. Giết. Bọn hắn rất nhanh bị phẫn nộ cùng sôi trào sát cơ đem ra sử dụng. Phấn đấu quên mình tuôn hướng Tôn Minh Nguyệt. Đã giết đỏ cả mắt rồi. Tôn Minh Nguyệt thân hình chớp động. Xuyên thẳng qua cùng nguyên một đám trong cao thủ gian. Những nơi đi qua không người có thể ngăn. Trong chốc lát công phu. Tôn Minh Nguyệt dừng lại tay. Quay đầu dò xét bốn phía. Rậm rạp chằng chịt thi thể nằm trên mặt đất. Tràng diện thảm thiết. Tứ nữ nhìn xem đây hết thảy. Lắc đầu, có chút không đành lòng. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Không giết quang bọn hắn. Bọn hắn tự muốn giết sạch chúng ta. Thu hồi các ngươi từ tâm. Vâng, cảnh chủ. Các nàng bề bộn nghiêm mặt. Tôn Minh Nguyệt quét mắt một vòng đối diện sừng sững ngọn núi khổng lồ. Thượng diện là lôi trì chỗ. Biết phải làm sao a?